quán xá hoặc ngủ. Rồi một câu còn đứa nào nữa không? Nhưng mà trong tâm mình có nghĩ là mình muốn thêm một cái gì, hay là mình muốn làm một cái gì? Nếu trường hợp mà ví dụ như bây giờ mình mệt nhưng mà mình muốn mình đi xem phim, hay là mình muốn làm việc gì đó, thì mình nghĩ rằng mình đang mệt và mình có cái muốn, nhưng mà mình thấy cái ý đó đó nó vì mệt quá cho nên mình thấy nó cũng không có đủ sức mạnh mà mình ngồi dậy và mình làm việc, ví dụ vậy đó, thì mình thấy mình sẽ thấy mình sắp ngủ, mình mệt quá, mình nghỉ nghỉ và ngủ. Nhưng mà thầy nói ở đây là không phải là mình lặp lại, không phải là mình có cái ý mà nghĩ như vậy, nhưng mà mình phải thấy như vậy. Cũng như ví dụ như thầy mệt, thầy vô thầy nằm yên lặng, thầy biết thầy là sắp ngủ rồi, mình sắp ngủ, cái cơ thể mình nó mệt và mình nhắm mắt, mình không còn muốn nói gì, không có gì cả. Thật sự thì nó lúc đó nếu không có ai mà vực mình dậy hay là có chuyện gì á thì là mình ngủ, chứ nó không phải là có cái muốn. Cái muốn trừ trường hợp lúc đó mà mình phải có vấn đề khác, mà mình không được nằm yên, mình không được ngủ thì mình mới nói mình muốn ngủ. Con có hiểu không? Cũng như bây giờ thầy nói là thầy nói chứ không phải là thầy muốn nói, nhưng mà thầy biết thầy đang nói và thầy đang nói cái gì và thầy sẽ sắp nói cái gì đó, đại khái vậy đó. Nghĩa là cái pháp á, là nó có sẵn nhưng mà mình phải có cái biết, cái xác định về nó, thì mình không có cái hai tâm. Nếu mình có cái hai tâm á thì một là mình thuộc về vọng tưởng. Trong cái vọng tưởng nó có một cái tính chất nghịch, tức là mình muốn nhưng mà mình không giải quyết được. Hai nữa là mình sẽ suy nghĩ, tức là từ cái muốn này mình nói là bây giờ thế này thế kia, tôi làm được tôi không làm được, hoặc là mình suy tính gì đó mà mình cũng không biết nữa, rồi một hồi rồi mình cũng ngủ vậy đó. Cho nên cái tốt hơn là mình hãy, cũng như là mình không có tu gì cả, tức là mình tu theo nó, tức là mình cái biết á, ở trong cái biết á. Ở đây cái bài này thầy nói cái biết này, cái biết tâm á, mình đâu có tâm đâu mà mình chỉ có cái biết thôi. Nếu mà mình suy nghĩ đó, thì mình cái tâm của mình chính là cái biết, mà lúc đó mình không biết, tức là mình mê cùng với cái đó, nghĩa là mình nghĩ nhưng mà mình không biết mình nghĩ thì gọi là vọng tưởng, thấy không? Còn nếu mình nghĩ mà mình biết mình nghĩ thì cái biết của mình, cái tâm ở trên cái thức nhưng mà mình biết loáng thoáng. Còn nếu mình biết biết mà mình ngưng định, mình yên lặng, mình biết, mình thấy biết, thì tất cả những cái sự sanh khởi đó nó không được mạnh mẽ và nó phải tan đi, nó phải biến đổi đi, bởi vì cái đó nó thuộc về phần thức, thức tức là ý thức, tư thức, tri thức. Bởi vì cái đó là vọng tưởng, cái đó là mình, nó nằm trong cái thời gian chứ nó không có thực tại. Bởi vì thời gian là trong cái bộ nhớ, mình nhớ tới việc gì đó, công việc gì đó, hay là đời sống, hay là cái gì vừa qua, bây giờ mình nhớ lại, cho nên gọi là mình nghĩ lại. Nghĩ lại cái nhớ là tự nhiên nó đến, nhưng mà mình cùng với nó đi tới nữa, khuyến khích nó, và mình nghĩ thêm là ngày nay mình làm gì, rồi mình gặp ai, mình làm việc gì nó. Bây giờ mình thấy, mình nghĩ cuối cùng mình thấy mệt mỏi quá, thôi bỏ đi, hay là gì kia, nghĩa là mình tự nói hoặc là tự cũng nghĩ tiếp, nghĩa là cái nói của mình là cái nghĩ đó. Cho nên tất cả cái đó nó không có cái biết, cái đó là nó bị biết, bị biết công việc. Tức là mình cái vọng tưởng là cái bị biết. Giữa một cái chủ thể là cái tâm thì nó không nói. Nó yên lặng, nó là cái vô niệm, nhưng mà mình là khởi đã. Mình khởi, mình suy nghĩ, không phải là có chủ thể suy nghĩ, nhưng mà mình suy nghĩ một điều gì đó là tự nhiên mình nghĩ. Không phải là tự nhiên, nhưng mà hình ảnh, ngôn ngữ và những cái gì nó đã qua, nó thuộc về cái quá khứ, cái thời gian rồi. Nhưng mà nó lại làm cho mình bận tâm, mình suy nghĩ. Vì cái suy nghĩ này, cho nên cái tinh thần mình nó không sáng suốt. Nó là mệt mỏi, và có khi nó là sanh ra sự xung đột, nghĩa là bằng lòng hay không bằng lòng. Đó. Nhưng mà lúc đó nếu mình biết, mình khởi lên mình biết, thì gọi là mình tu. Cho đến nỗi, ví dụ như bây giờ thầy đang ngồi đây, dù thầy nói nhưng mà thầy biết, thầy biết thầy. Thầy biết thầy, thầy thấy cái tay bên này, thầy đương để đây, tay này thầy để đây, cái chỗ, tất cả điểm đụng trong người thầy với cái ghế này thầy biết hết. Từ cái chân này, thầy biết. Và cái ngồi của thầy, nó đè cái ghế như thế nào. Và ở trên này rồi tất cả cái hơi thở rồi nó ra vô, nghĩa là đương nói mình cũng thấy nữa, mình thấy đó. Cho nên do vậy nó, ví dụ như nó có một cái khí, khi nói nó lên đây nó muốn ho, thầy kèm lại, thầy biết, nghĩa là thầy biết những gọi là những cái tính chất rung động của nó đó. Và nó vì sao nó phát ra cái âm thanh, rồi nó có cái quy ước gì nó phát ra cái tiếng lời nói. Không có dính dấp gì tới thầy ấy. Đừng có nói thầy nói, thầy không có dính dấp gì tới chuyện đó hay cả. Nhưng mà nếu mình hỏi ai nói thì là mình không biết trả lời. Nhưng mà nếu nói rạch rồi, nếu muốn biết rạch rồi thì thầy có cách để diễn tả những cái tiến trình biến đổi của mình đó. Vì thế cho nên mình mới biết cái tất cả những cái đó là vọng tưởng, là cái thức biến. Nó nằm trong cái tính gọi là thời gian và không gian biểu tượng của mình trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà hoàn toàn mình không bao giờ mình ý thức được hết cả. Nếu mình ý thức đó thì mình đã ngộ đạo rồi. Mình bắt đầu mình ngộ. Bởi vì cái phần ý, mình ý thức, tức là mình biết cái cách nhóm vô chỗ đó và sáng lên cái điểm đó. Ví dụ mình ý thức về một cái gì đó, mình dò mình thấy ý thức. Mình nhìn đó, mình nghĩa là mình để ý đó, gọi là để ý đó. Chữ để thì nó không dính dấp, chữ ý là mình ý thức về một cái hoa này. Ý, và mình nó tập trung vào đó. Cái thức tức là cái biết. Cái chữ thức có nghĩa là chữ biết. Chữ tri có nghĩa là hay. Mình biết đó trong cái sự nhóm của cái vô hình. Nó là cái tâm mà mình trở thành một cái tính chất của thức đó. Cho nên do vậy, nhưng mà nếu một người mà biết tâm, sáng tâm, ngộ tâm, thì dù mình có ý thức, mình cũng biết mình đang ý thức. Còn nếu không thì mình không biết đó. Vì thế cho nên khi mà mình làm một việc gì ở trong một cái động tĩnh hay là trong vấn đề gì đó, mình luôn luôn phải biết. Cũng như mình đi thì mình biết khi cái chân dở lên, khi chân đưa qua quãng không và đặt xuống cái điểm dừng, rồi cái chân bên này mình biết, cái chân bên này mình biết, thì nó thuộc về thiền và thiền hành, chứ không phải là đi đó là thiền hành. Bởi vì cái đi đó là cái động tác để cho nó xảy ra cái thấy như thật đó. Chứ nó không có cái đi nói theo là cái sự giác ngộ như là kinh điển thì người ta không có. Bởi vì con người mình không dễ cả. Ví dụ mình dở chân lên thì nó mới dở chân thôi. Còn cái tính chất mình đưa qua không gian thì nó là một cái chuyển động. Rồi khi mình đặt xuống thì nó đã xong rồi. Cho nên ba cái chập của hành động trước khi mình khởi là mình đang khởi chưa, mà mình đang, tức là mình dở lên chai, mình đưa tới, thì nó không phải là đi. Mình dở chân thôi, đâu có nói là đi. Là khi mình đặt chân xuống thì nó xong rồi, thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Khi mình chưa thì nó là chưa, nó là quá khứ. Và khi cái đang là thì tức là nó cái động đó nó vô hình, nó không thể nói cái động đó là cái đi. Còn mình thả xuống thì nó đã xong rồi, nó thuộc về cái đã qua đó. Cho nên coi cho kỹ, nếu mình phân tách cho kỹ, cũng như mình chơi bóng chuyền, bóng tròn của mình, mình dở chân mình đá, mình dở lên chân chỗ đụng và nó, nghĩa là người ta quay, ví dụ quay chậm nữa mình mới thấy nó từng chập từng chập, nhưng mà con mắt mình thấy không kịp thì mình thấy nó chuyển. Đó. Vì thế cho nên trong thực tế là mình không theo dõi kịp, mình không biết, cho nên cái đời sống này cái mà rất nhỏ nhất mình cũng thấy không kịp. Vì thế cho nên mình mới nói đùa hay là mình nói một cách mà nó không có sự thật. Ví dụ trong sự phân biệt mình thấy đây là một cái cành hoa đi đó, ví dụ này đó. Ví dụ như bây giờ con có thể hỏi thầy, thầy cầm cái gì đây? Nếu mà với thầy á, thầy không tự hỏi thì thầy cũng không biết, mà nếu hỏi với cái trạng thái thật tâm của thầy cũng không biết, là bởi vì trong tâm thầy nó không có vọng tưởng, nó không khái niệm. Và thầy nhìn, có thể là thầy thấy một cái cảm xúc êm dịu, một vẻ đẹp đó, mà cái thấy chân thật đó, cái thấy chân thật không có tên á, trong người thầy không có tên, chứ còn người ta thì người ta đặt tên cái gì đó thầy không biết, có thể là thầy nói theo người ta đặt cái tên cái bông gì đó thì thầy không, thì thầy thấy chân thật như chính nó, như cái đang là. Thì trong khi đó, trong khi căng và trần nó tiếp xúc nhau, nó là chân. Chân là nó không có một cái gì giả, nó không có bao bì, không có danh xưng, nó không có khái niệm, nó không có cái gì đưa vào cái này, cho nên nó là chân. Trong cái chân đó đó, mình không có trái ý, mình không có cái nhị nguyên, không có tôi thấy và nó bị tôi thấy, nó không có cái chỗ đó, cho nên nó là thiện. Và trong khi mình nhìn đó, tự nhiên mình không bị một cái cảm xúc quá mạnh, bởi vì khi cái thấy mình chân thật, mình an lành đó, thì mình thấy nó có một vẻ gì kỳ diệu lắm, nó là mỹ. Cho nên cái từ chân thiện mỹ đó thật sự ít người mà biết cái nghĩa thật của nó, người ta chỉ nói như vậy thôi, không biết chỗ nào là chân, chỗ nào là thiện, chỗ là mỹ. Nhưng mà một người có một sự sáng suốt, có hiểu được cái triết lý sống, và mình biết cái sự sống là gì, mình biết cái sự cũng như liên hệ giữa tâm và vật, giữa thời gian và không gian, thì là mình mới biết được cái chân thiện mỹ. Nó không nói dễ cả, chứ nó đâu có phải là, ví dụ còn người ta thì hỏi thì ta à đây là một cành hoa, hoa tím, thì nó tím là nó tím, chứ nó đâu có nói nó tím đâu, mà nó cũng không nói nó là cành hoa gì cả. Cho nên do như vậy mình bị phân tâm vào cái danh từ, mấy con hiểu không? Khi mà phân tâm vào danh từ tức là trong đầu mình cái thấy của mình bị khái niệm quá, cho nên con người mình cái thưởng thức chỉ có một chút xíu thôi, cái hưởng thụ mình rất ít. Khi mình được vô niệm, khi mình được trong sáng thì mình mới mới mới mới mới thật sự hưởng thụ, bởi vì mình chính là nó trong khi hoàn hảo đó. Cho nên đó là từ cái biết đó mà mình mất cái dấu vết của thời gian, tức là cái vọng tưởng để lặp lại, để nói nó là cái gì cái này cái kia đó. Thì trong khi trực diện thì thật sự cái chỗ mà không thể diễn tả mình được, thì đó mới chính thức là cái vô hình, một cái tâm. Vì vì mình không phải, mình không có đánh giá, mình không có một cái gì mà để mình ngoài cái chỗ im lặng của sự hiểu biết đó, mà mình biết cái này. Trong khi cái biết này nó cũng không có danh, không có danh thì nó cũng không có giả và không có thật, nó không có một cái gì cả, nó giống như ở trong một cái giấc mơ đó. Vì vì thế cho nên nó ở trong một cái thật kỳ diệu lắm, cho nên nó gọi là tâm. Cho nên tất cả thế giới này đều là tâm, cho nên Mara mới gọi là I am das, tôi là cái đó, thế giới mình nhìn là cái đó, có cuốn I am das bằng tiếng Anh đó, mà nó cũng là Tôi là cái đó. Cái đó là tất cả hiện hữu. Nếu không có những tất cả những hiện hữu đó thì con người mình cũng không có ý thức được mình. Mình ý thức được sự vật là bởi vì mình có tâm, nhưng mà nó có một cái gì đó để mình nói. Cho nên tâm tự thâm tâm vẫn là tâm. Cho nên nếu mình nói tâm, tức là mình nói về cảnh. Bởi vì nếu không có cảnh thì không có tâm. Cho nên gọi là tâm của cảnh. Cảnh là cảnh của tâm. Nên biết hai đường dứt rốt cùng chỉ một không. Đây là cái bí quyết trong tiếng tâm minh của Tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba của Thiền Tông. Tâm là tâm của cảnh. Cho nên mình thấy sự vật nó đều là tâm. Đó là một người đã chứng được cái vô niệm, đã hiểu được. Thì vì thế cho nên người ta thấy được tất cả chân thiện mỹ. Và cái thấy đó người ta không có đặt tên, thành người ta hưởng thụ. Cũng như bây giờ thầy thấy tất cả mấy con ngồi trước đây, cũng như cái bông hoa này, thầy thấy thật sự nếu bình thường mình có một chút ý thức thì nó rất đẹp, cũng như mấy con rất đẹp, rất lương thiện. Nhưng mà thầy cũng không thấy cái đó. Thầy thấy như tất cả những cái hình, những cái bông hoa này kia. Ngay cả cái hoa này và hoa này, thầy trong đầu của thầy không có màu tím, không có màu vàng, không có những cái vẻ đẹp mà nó gọi là nó sai biệt, để nó có một cái sự nghĩa là đối chiếu lẫn nhau. Không có. Bởi vì trong tâm thầy không hoàn toàn vắng teo. Cho nên thầy thấy nó như tấm gương mà thấy vậy đó. Cho nên đó là chân thiện mỹ, đó là cái biết. Đó cho nên cái câu đây là biết tâm. Cái biết đó thực sự là tâm rồi. Nhưng mà ý thức xác định thì nó thành quả. Còn không xác định thì ví dụ như đứa trẻ con đó, nó cũng biết, nó cũng có cái đó. Nhất là đứa trẻ con mà nó chưa bị nhồi sọ, nó chưa bị dạy cái danh từ á, thì nó thấy được sự thật. Còn nếu có những cái từ rồi á, thì nó lại sanh ra cái sự phân biệt. Cũng như một đồ vật nó bị dán nhãn, dán hiệu, nó bị cái mát, cái bao bì của nó đó. Cũng như bây giờ thầy thấy này, thầy đâu có thấy nó, thầy thấy Phước Tiến không à. Nhìn nó Phước Tiến. Nhưng mà nó hàm xúc có con người này nó khác hơn con người đó, thì ở trong âm thầm mình cũng biết. Nhưng mà nếu mà thầy đừng có cái tên Phước Tiến trong lòng thì thầy thấy nó rất trọn vẹn. Nghĩa là mấy đứa, nhưng bây giờ thầy thấy mấy con trọn vẹn. Vì sao? Bởi vì thầy thấy cái này nó không có bị dao động, nó không có khái niệm, cho nên gọi là không có cái thời gian. Bởi vì nó không có thời gian cho nên nó không có bị cái co giãn. Thành bây giờ mấy con ngồi từ đây cho tới khuya, tới mai, tới gì thầy cũng thấy vậy thôi. Chứ thầy không nói lâu hay là mau. Mà đứng về cái thọ ấm thì mình có cái sự mệt mỏi, cái sự dồn nén của vật lý, cơ thể của mình. Thì mình biết đây là xúc, đây là cái thọ ấm, gọi là lạc thọ hay là khổ thọ. Chứ mình không có thấy lâu hay mau. Rồi trong khi đó, mình không có thấy lớn hay nhỏ, già hay trẻ, nam hay nữ. Cho nên cái thấy chỉ là cái thấy. Cái nghe chỉ là cái nghe. Và cái cảm giác, tức là thọ, thọ và tư duy, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng. Vì thế, người không có đời quá khứ. Tức là mình không có nhớ lại, mình không vì một cái gì của quá khứ mà để mình lấp đầy cái hiện tại này. Cho nên ngươi không phải là quá khứ. Và ngươi cũng không có vị lai. Mình không có ảo giác ngày mai hay bất cứ gì. Bởi vì nó là thực tại. Nếu hiểu được như vậy, tức thời được giải thoát. Đó là pháp tu độc đáo nhất cho Đức Phật dạy cho Bà Thi Sa ở trong kinh Tương Ưng Bộ của Nikaya. Đó. Bởi vì ngày xưa Bà Thi Sa tu ghê lắm. Tu nghĩa là có thể đã có thần thông. Mà tưởng đâu mình chứng qua là hắn. Nhưng mà một cái người bạn của Vrija là đã sanh lên chư thiên, bứa báu là bạn chưa có phải là A-la-hán, hãy đến với Đức Thế Tôn. Và khi là đến với Đức Phật ấy, thì Đức Phật đang khắc thực, đang đi hành trì ở dưới đường. Thì Vrija đón Đức Phật để hỏi pháp. Nhưng mà Đức Phật nói giờ này là giờ đó đang đi hành trì pháp của Như Lai. Thì Bà Rịa mới nói là: Thưa Thế Tôn, không biết việc gì xảy ra cho Ngài và xảy ra cho con, cho nên xin Đức Thế Tôn thương xót nói cho con một pháp để con hành trì, để con tu tập. Đức Phật Bà Rịa là cái tên của cái vị sau này trở thành đệ tử của Đức Phật đó. Thì Bà Rịa mới năn nỉ như vậy, nói ba lần. Thì Đức Phật nói: Vậy thì này Bà Rịa, hãy nghe đây. Đó. Thầy nói là gần như nguyên văn á. Nếu cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thọ là cảm giác và tưởng là những cái vòng tròn, những cái hình sáng ở trong đầu mình đó, cái tư duy mà mình ưa nói mình nghĩ đó, nó là cái hình. Thì ngươi không có đời quá khứ, tức là không có cái gì bây giờ hiện tại như thế, như thế, như nó đang là. Và ngươi không, cũng không phải là vị lai. Hiện tại ngươi đã đoạn kiết sử. Nếu hiểu được như vậy thì thật sự nó không còn cái gì để hiểu nữa cả. Mấy con hiểu không? Nếu con mấy con hiểu thì mấy con đã vào pháp, là vào pháp tu. Thưa thầy, trước lúc thầy cầm cái đó hoa lên nói thì tự nhiên con đóng tóc, thì con thấy là thầy không có nói. Mà sau đó thầy cầm cái hoa lên mình nói cái đó hoa đang là trong tay này, thì con thấy một sự tương ứng giữa cái thấy của con với lại cái thấy mà như thầy nói cái đó hoa. Và ngay lúc đó thì cái tư tưởng con nó thở lên là muốn chia sẻ cho thầy cái điều con thấy. Thì lúc đó cái tâm trí và tư tưởng nó xem vào, lúc đó con không còn thấy là thầy không nói nữa. Vậy thì cái thái của con không thấy thầy nói, và cái thái của thầy giống như thầy nói về cái đá hoa đang là không tay này, thì nó có tương ứng với nhau không? Và lý do vì sao mà khi cái tư tưởng con nó xem vào muốn chia sẻ thầy á, thì nó mắc cái không thấy là thầy đang nói, thầy không nói. Nếu mà con xác định á, xác định cái thấy rồi thì dù bây giờ đang nói nó vẫn thấy, nó vẫn thấy. Dạ, nó vẫn thấy, tức là cái thấy, tức là cái biết, trong cái biết. Còn nếu mà mình không biết, không ngộ á, thì mình là biết cái gì, thấy cái gì, tức là mình chậm cộng với khách thể, thành nó trở thành nhị nguyên. Mà khi nhị nguyên, tức là con người mình nó bị rớt ra khỏi khỏi cái tính chất của thực tại, của chân lý rồi đó. Còn nếu mình thấy như vậy, ví dụ bây giờ thầy nói thầy vẫn ở trong cái thấy, cái biết. Vì thế cho nên thầy không phải là tư tưởng để nói, nhưng mà do cái thấy biết này, cho nên trong khi mình nói đó, nó có nhiều cách. Người ta nói, có khi người ta nói là phải suy nghĩ, phải gì đó, mới là phải bảy lần uống lự này kia, tức là nghĩ để nạn ra câu nói. Cũng giống như làm thơ phải nghĩ. Nhưng mà cái người thi sĩ chân thật không phải, họ đặt xuống họ viết. Bởi vì nó phản ứng cái dòng, nghĩa là trôi chảy của trong tâm. Cũng như sự vật nó thấy, con người lúc nào cũng thật sự cũng thấy như thật, nhưng mà mình quên, mình không có ý thức được cái như thật, không ý thức được cái mà không là gì, không ý thức được cái vô tướng, cái tâm không, cái chân thật nhất của sự vật, mà trong khi là mình muốn nó là cái gì. Cho nên hồi mấy đứa nhỏ chút xíu ở đây đó, thầy đương làm việc, ông ơi hay gì con, ông làm gì đó, nó cứ hỏi là ông làm gì đó, thầy nói con có thấy không, nó nói con thấy, con đâu có biết không làm gì, con gì con Thành á, con ti Tina, nó cứ nói vậy đó. Năm thế tuổi nó cứ đương mình đương làm, đương cốt đất hay làm gì đó, hỏi ông làm gì đó, thầy nói con thấy không, nó đâu thấy, con đâu biết. Nó muốn biết là cái gì, nó muốn biết là nó ông đương cốt đất hay là ông đương làm gì đó. Thế nó muốn biết là nó biết, còn cái nó thấy đó, nó không lấy cái thấy đó làm cái biết, mà chính nó đã biết rồi. Sự vật này mình thông minh hơn cái mình học, đó là cái thông, thành mình mới thấy sáng được, hoặc là mình có sáng rồi mình mới thấy được. Trong khoảnh khắc mình thấy như vậy là không có vô minh, không có vô minh, cho nên nó không có duyên hành, nó không bị qua những cái ảo tưởng về những cái sự kêu bằng tiếp nối với những cái hình dạng của cái thức sống. Cho nên do cái tâm mình được định. Vì thế cho nên cũng như giờ, bây giờ mình khỏe thì nó là khỏe, cái biết mình, bởi mình mệt nó là mệt. Mà mình mệt mình muốn cho khỏe thì thực sự mình phải suy nghĩ, phải làm sao này kia vậy đó. Còn mình ngủ thì mình ngủ, thì mình cứ yên lặng mình ngủ, mình thức, ngủ cũng đâu có tội gì đâu. Mà mình thức thì mình phải biết mình thức. vừa thức thì mình mở mắt là mình thấy thấy được cái cái gì may mắn nhất của cuộc sống, tức là mình thấy được cái chân lý. Khi mình mở mắt chưa có một niệm thứ hai, tất cả cái thấy nó được tràn đầy hết cả. Nhưng mà một chút lát thì tự nhiên nó sanh chuyện rồi. À, bữa nay mình có hẹn, mình làm việc gì lặt đặt trễ giờ đủ thứ chuyện hết cả. Nó sanh lên. Còn vừa mở mắt là tức là cái thấy đầu tiên, cũng như là thầy đưa một ngón tay. Cái thấy đầu tiên. Cho nên vừa ông bé Lily nó về đây nè. Nó đầu tiên là nó thấy đó. Đó. Cho nên trong cái sự giác ngộ của nó là nó thấy về cái thấy đó. Cũng như thầy đưa cái ông mà thầy tự thầy không thấy cái chỗ cái cắn cái ly cái nó sâu kéo xuống, nhưng mà thầy thấy cái động tác của thầy, mà thầy cũng biết là thầy nhắm nó mạnh, cái bông này nó rớt ra. Thầy kéo, thầy nghe cái nhắn mình mạnh thành thầy nghe cái động nó bức cái bông này nó rất. Nếu mà thầy nghĩ trước thì có lẽ là nó cẩn thận nó tốt hơn. Nhưng mà đồng thời nhờ như vậy mà thầy thấy một cái rõ ràng. Nghĩa là nếu mình thấy được tất cả cái gì nó xảy ra mình đều thấy. Cái gì nó tồn tại mình đều thấy, cái gì nó biến mất mình đều thấy. Như vậy thì gọi là mình thấy được cái sự thật của cuộc sống. Và cũng là chân lý. Tức là cái thấy đó nó trở thành cái nguyên lý của cái tâm. Mà cái tánh biết nó là cái sự giác ngộ. Mình biết. Mình biết nhưng mà mình biết về cái biết. Mình cùng cái biết đó thì nó gọi là ngộ. Nhưng mà mình biết cái gì thì nó là mê. Bởi vì mình biết cái gì thì qua cái hình ảnh, màu sắc, rồi tưởng tượng, rồi cái trong cái sự chuyển động tâm lý mình thì nó làm cho mê, gọi là duyên hành, vô minh duyên hành, và hành thì nói duyên thức, duyên tới cái biết gọi là cái thức, là cái biết vật lý đó, cái biết về biết tất cả, cũng như nó biết tri thức đó. Rồi nó trở thành danh và sắc, tức là khái niệm và những cái tông màu của đời sống. Cho nên sự vật nó hiện lại, nó do cái bất giác, gọi là bất giác, tức là vô minh, tức là không có ánh sáng. Vì thế cho nên nếu mình có ánh sáng thì gọi là giác. Cái giác nó không nói nó là giác hay là cái gì cả. Nhưng mà nếu mình thấy rằng mình không có cái gì, bây giờ mình không có cái gì cả, trong đầu mình nó vắng teo, nó yên lặng, và nó, mọi việc nó rõ ràng, nó không có đánh giá, nó không có nói chuyện gì quá khứ, vị lai, còn trong hiện tại thì là chính nó rồi. Nó cũng không có nói cái từ hiện tại làm gì. Nhưng mà mình biết rất rõ ràng, tức là mình không có một cái gì xảy ra trong đầu mình, mà cái thấy mình rõ ràng gọi là giác. Giác thì mình và cùng cái tất cả sự vật nó không hai, ở trong đó nó không có sự phân tích, thì là ngộ. Ngộ. Cái ngộ thì trong tất cả sự vật nó là tâm. Chứ tâm mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà mình thấy nó, nhưng mà nó là không danh, không tướng. Đâu có phải nó to đùng về nó tướng, hay chút xíu là nó tướng. Đó là cái thấy của mình. Và cái phân biệt thành nó có dài ngắn, tốt, xấu, hay là nó có từ cái phân biệt. Mà mình chưa có thấy cái phân biệt xảy ra. Khi mình phân biệt nó nhanh và nó theo một cái quen. Cho nên vừa đưa cái này nó ngón tay rồi. Thì làm sao thấy cái này được? Thì thầy phải bắt buộc thầy hỏi, mấy con thấy cái gì đây? Thì nếu mấy con nói là ngón tay thì thầy phải hỏi là con thấy trước hay là nói trước? Thì tự nhiên mình mới nhớ là một giống như là người ta nói một nốt nhạc, tức là một búng về, thì là mình thấy trước. Trong cái thấy nó là cái chân lý, mà cái nói nó là cái vọng tưởng. Bây giờ mình không nói nó, mình cũng thấy nó rồi. Mình cần gì, mình nói nó. Cho nên do như vậy á, con vật á, nó bị cái tính chất quen thuộc, nó trở thành một cái tập quán, tập khí gì đó. Chứ cái sự phân biệt nó ít hơn con người. Nó phân biệt là chỉ vì cái tính chất nó có một cái hình ảnh quá khứ cái gì đó nó phản ứng, chứ nó không có ngồi đó mà nó tính như mình. Vì thế cho nên nó có thể là cái linh tính nó nhiều hơn. Nhưng mà nếu con người biết được cái này thì mình là trở về nhanh hơn với nó. Bởi vì cái bản năng nó là một cái bản năng nó đã nhuộm đầy, nó trở thành tự tính rồi. Sự hung ác hay sự mang giả, sự sống như vậy vậy vậy đó. Cũng như hồi đó thầy ở bên hang, thật sự thầy nằm dưới đất, hay là nhiều khi không có cái gối, không có gì cả. Rồi bây giờ mình đã sống, bây giờ mình có cái gối, có cái đồ đắp, mình có cái bất chiếu giường mình nằm, thì mình đánh đó, mình nhớ lại, hồi mình áo dài dài đó, nó thành ra cái phim câm để mình tưởng tượng rồi mình nói. Nhưng bữa hổm tự nhiên thầy dẫn mấy người bữa đi đó, hỏi hồi đó thầy ở đây rồi thầy sống sao, cái tự nhiên thầy nằm hình xuống mà đất nó cũng ẩm, thầy nằm xuống như vậy, thầy nằm xuống cũng giống như mình đã ngủ hồi trong ma, nằm dưới đất luôn, mà đất đó không phải là quét dọn sạch sẽ mà thầy cũng hoàn toàn không thấy. Thầy nói hồi đó là vậy đó, sống là vậy, nằm dưới đất là vậy đó, mà vậy mà nó còn thiếu mấy con rắn con rít gì nữa đó, ví dụ vậy đó. Cho nên trong khoảnh khắc nếu mình lặp lại đó mà mình không có suy nghĩ thì mình cũng phi thời gian. Bởi vì thời gian là một sự co giãn của cái quá khứ và hiện tại trong cái hình ảnh nhớ lại. Cũng như mấy con nói con đến đây là mấy bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, từ trưa, từ sáng gì tới giờ cũng đã lâu rồi, rồi phải tới mai. Mình nói như vậy rồi mình sanh ra một cái tưởng tượng hoặc là một chờ đợi ngày mai hay ngày mốt gì đó, nó sẽ xảy ra trong tâm mình thôi. Còn cái không gian này lúc nào cũng vậy, 1000 năm xưa và 1000 năm sau nó cũng bấy nhiêu chuyện đó. Còn tất cả sự vật nó sanh diệt thì mình không thấy được. Mình không phải thấy cái được cái hoa tàn và cái hoa héo đâu. Cũng giống như là mình nhìn ở đám mây, mình đi trên máy bay một cái đám mây đang xì vậy đó. Nhưng mà khi mình đi vào trong đó thì mình thấy nó không có gì cả. Đó. Cho nên sự vật nó biến chuyển nhanh, nhanh như là một cái vòng lửa, mình không thấy được. Trong sự vật nó cũng vậy đó. Cho nên Đức Phật mới dạy là mình đời sống nó như mộng, như mơ, nó như một giấc mơ. Mình cứ mình nghĩ nó là thật, nó không có gì thật. Nó chỉ có thật với một tiếng nói, một cái lời để phân tích một cái gì quá thô thôi, chứ còn thật sự mình không thấy được. Cho nên mình mới trở lại trong cái tánh biết. Cái tánh biết mình sáng suốt ở trong mỗi khoảnh khắc, mỗi giây. Nó quen đi. Ví dụ thầy nói rồi thầy đưa tay rồi, thật sự tự nhiên nó sẽ biết. Mà thầy tự thầy đưa giày với thầy đâu có làm giày, hay là thầy đâu có làm khóc. Vậy đó. Cho nên cái biết nó điều khiển cái hành động của mình, và nó cũng có thể là thấy được hành động, giám sát hành động, và qua rồi thì cái biết nó cũng còn đó. Cũng như cái thấy qua rồi tất cả những cái đối tượng nó vẫn còn cái thấy, thì gọi là mình ở trong cái thấy của thấy. Mình thấy cái thấy tức là mình không bị cái vọng tưởng khác. Cũng như nó qua rồi những âm thanh thì mình vẫn nghe, vẫn nghe cái sự thinh lặng của rừng, của trời đất. Mình vẫn nghe những cái tiếng con dế, con gì nó kêu ở ngoài kia, và những tiếng động rột rọt của rừng hay là của gì đó, mình vẫn nghe. Cái nghe này nếu mình hiểu được thì là mình giác ngộ, y như là trong trong cái cuốn gì của ông bên kia đó, nghĩa là tâm bất sinh. Đó là tâm bất sinh. Mình nghe đó thì mình mới biết cái tâm đó là cái gì. Thật sự cái tâm đó nó không sinh, không diệt, cho nên gọi là tâm bất sinh. Chứ không phải là nó có cái tên tâm bất sinh, nó không bao giờ có cái tên đó. Và kể cả nó cũng không có cái tên của tâm nữa. mình phân biệt có không? Bởi vì tất cả nó đều là tâm thì làm sao mà có tâm được. Cho nên Phật bất kiến thân tri thị Phật, tức là Phật không thấy biết mình là Phật. Nếu nếu thực hay có, Phật khác rồi. Phật bất kiến thân tri thị Phật, nhược thực hữu tri biệt vô Phật. Thành trí giả năng tri tội tính không, thẳng nhiên bất bố sinh tử. Người trí biết cái tội tính, tất cả mọi việc đều trống rỗng, đều không, cho nên không sợ sanh tử. Không sợ sanh tử thì không có sanh tử. Và nếu mình thấy không có sanh tử thì cái tâm mình nó sẽ nhàn hạ. Bởi vì trong cái biết đó, tự nhiên nó có thể làm cho mình yên tĩnh ở trong tất cả cái, nó vượt qua cái số đếm của mình, nó vượt qua những cái điểm động và điểm dừng và tất cả chuyển động, mình thấy nó như thật. Thành do như vậy, cái tâm của mình nó rất kỳ diệu. Và nó không có sự sợ hãi về thời gian, cho nên nó gọi là không có cái chết. Còn tất cả mọi cái sự sanh vật, bây giờ mình nếu mà nói mình chết, mình vẫn đang chết. Ví dụ thầy vẫn đang chết. Nếu bây giờ thầy không chết thì lát nữa đây thầy cũng chết, mai mốt không chết. Nó rất vô lý, bởi vì cái chết là nó nằm trong cái sống, trong cái chuyển động của sự tồn tại. Mà trong đó nó vừa tồn tại, nó vừa biến đổi, hủy diệt, đứng về vật lý. Còn đứng về không gian thì thực sự nó không có chuyện đó. Mà cái không gian nó đồng với cái thấy. Mà cái thấy trong người mình, cái tánh biết đó là một cái không gian tâm. Còn ở ngoài là một cái không gian của hiện tượng về vật. Nhưng mà tất cả nó đều là cái không gian. Mình hiểu được cái tầng lớp đó thì tự nhiên mình ngộ. Nếu hiểu được hư không nguyên lý là đạt thành chân trí như như. Cái nguyên lý của không là nó là tâm. Bởi vì nó không có cái không, cho nên có sự vật, cho nên mới hiển lộ ra cái không. Cho nên xưa nay chân lý không danh, cái thực nó không có danh. Bởi vì cái thực là mình thấy cái thực. Còn cái danh là mình đặt ra, mình đặt đây là cái một cái nhánh hoa, một cái hoa lan, một cái màu tím. Rồi mình thêm cảm giác là đẹp hay gì, mình tùm lum mấy cái. Là nó là cái hậu thiên, là sanh về sau. Nó làm sao nó dính dấp tới cái này được. Cho nên vẫn cái này nó trở thành bất tử. Còn mình làm hồi cái thì mình cũng chán. Mình tính toán tùm lum ấy, rồi con người mình ấy, cuối cùng rồi mình thấy mình già chết. Mình sợ hãi. Là bởi vì do mình ảo giác. Cho nên cũng nó cũng từ cái câu hỏi của con mà nó sanh ra. Mình phải làm sao, mình phải tu pháp gì? Thật sự mình không tu mà mình biết đó là pháp tu. Còn mình tự tạo ra một cái gì thì nó biết. Biết hết cả. Cũng như bây giờ mình ráng, mình hít vô, mình thở ra, mình điều khiển thì nó cũng được rồi. Nó là mình có thể mình luyện cái khí mình thì được. Còn nó hiểu hơi thở không bằng mình yên lặng, mình nhắm mắt. Hồi mình biết cái hơi thở mình nó vô ra. Và mình biết cái tính chất giữa khoảng hai hơi thở. Và từ từ mình biết. Mà cái biết này nó làm cho hơi thở nó sẽ dịu dàng đi. Và từ từ từ. Thì tự nhiên mình là cái biết đó nó xoay vào bên trong. Tự nhiên nó thấy được cái tim của mình đang đập. Rồi nó đập nhẹ nhàng hơn. Thì khi mà quả tim và hơi thở nó đều êm dịu rồi thì mình thấy mình không có nghĩ ngợi gì cả. Đó là cái sự trú ẩn của cái gọi là niệm trú. Mà niệm trú đó là nó ở cái từng lớp. Nếu trong khoảnh khắc mình không thấy gì, mình không có vọng tưởng không gì đó mà mình chết đi, thì cái thức của mình đó nó có thể sanh lên. Nó vui vẻ, nó giàu sang, nó gấp 100 triệu lần cái, tức là quả sơ thiền của cái cuộc đời này. À. Còn nếu mình chết trong ồn ào thì mình sanh chỗ ồn ào. Nếu ồn ào đó thuộc về nghiệp ác thì sanh súc sanh. Thuộc về cái tâm tối quá đáng thì nó sanh địa ngục. À. Mà nếu nó ồn ào mà nó có một cái lòng tham chiếm hữu hay là gian ác thì nó sanh làm quỷ đói. Nó tùy theo cái khả năng thức đó mà nó bùng ra, nó cộng hưởng với những cái gì đồng loại với nó, gọi là sự tái sinh. Còn nếu mình giải tán hết tất cả những cái sự rung động ồn ào đó thì ở trong cái khoảng an lặng đó thanh bình đó thì nó không về đâu, không đi đâu và không về đâu. Cho nên cái tu là mình phải hiểu biết lấy chính mình, chính nó, chính những sự xảy ra, chứ không phải là mình đánh giá mình là ghê gớm gì nữa, mình là trí thức hay là mình là ngu si, không có. Con người không có ai ngu hết. Con người chỉ có không có cái biết hay là có cái biết. Nếu không có cái biết thì mình không biết gì. Còn nếu có cái biết thì thường thường mình biết tầm bậy. Bởi vì mình biết là biết cái gì, nó phải có đối tác, mình có chủ khách, mình trở thành cái đời sống nhị nguyên. Còn ở trong cái biết tự nó thì nó sáng suốt. Nó là mấy con nghe có được rõ không? Rồi. Còn cái gì mà không hiểu không? Dạ thầy, con hỏi một lần con ngồi bình thường, con ngồi con nghe tiếng dế và con cần hơi thở mà nó kiểu nó mắc mình á, mình thấy nó đài hỉ lọt mà mình cũng không muốn gì hơn, nó thấy luôn đủ đài nó người là mình nó phúc lạc lắm ấy. Chỉ ngồi vậy ngồi đó thôi, không cần gì, không có gì hết cả. Và vậy là trạng thái là sao? Thì tức là nó gọi là đầy tràn, nó phí và nó ổn định, nhưng mà thật sự nó chưa phải là thật sự định, cái đó cũng chưa phải là cái phí lạc thật. Bởi vì nó vào định đến lúc mà nó cái biết đó nó cùng với cái đó là một, thành sau đó sau khi mình xả ra thì mình mới cảm giác ngược lại với cảm giác đó, mình mới biết nó. Cái biết đến mức mà nó không biết luôn, nó là chính cái phỉ lạc. Nhưng mà mình cũng có thể biết nó. Cũng như ngay cả khi mình nói một cái gì mà mình nói liên tục và mình nói nó thì cái nghĩ mình đã không, mà cái biết mình nó cùng với cái đó luôn. Một lúc nó nhanh. Vì thế cho nên còn nếu mình vừa cái biết mà mình vừa cái hành này nữa thì trong đó nó ngầm, nó cũng có một sự tính đếm, nó cũng có một sự chi phối của cái nhận xét, của cái tính chất phân biệt. Đó. Cũng như một cái niềm vui, người nhiều khi người ta cũng không khi mà nó đột phá thì tự nhiên người ta vui, mà sau đó khi nó hạ hồi rồi người ta mới nhớ lại hồi nãy mình sống thật sự mình gặp bạn bè, sau đó mình có vui. Còn mình vui mình vừa biết thì nó cũng bị chi phối. Cái biết là biết giác ngộ, còn thường thường là mình cái ý thức đó nó chia. Cũng như cái tình cảm giữa mẹ con trong sự thân thiết đó, nó cũng luôn chỉ có một cảm giác êm dịu, thanh bai của tình mẫu tử hay gì thôi. Nhưng mà khi mình rời quê hương, mình đi xa rồi, mình nhớ lại thì mình thấy cái đó nó nồng cháy. Mình nghĩ là mình sống trong gia đình của mình như vậy vậy đó, cái sự nhớ lại đó. Cho nên nó có những thời gian mình biết là cái thời gian đó qua. Còn cái hiện tại đó mình biết thì nó phân hai. Còn mình biết và cái không biết nó mất đi, nó là chính cái đó. Cũng như một đứa trẻ con, nó vừa mới từ nằm ngửa cho đến biết bò, nó không ý thức. Đến một lúc nào nó bắt đầu nó ý thức, cái hiện hữu nó sinh lên. Đó. Cũng như thầy nói ở trong cái tự truyện thầy đó, thầy không có biết gì cả, nhưng một hôm thầy nằm ngửa rồi thầy thấy một cái bóng đèn đỏ hoặc cái gì ở trên trước mắt mình đó, với một cái ván sát cái vách vậy nè. Bởi vì nhà thầy nó bằng những cái vách ván, rồi có cái cũng như cái đi văn vậy đó, như mình nằm vậy đó, rồi tự nhiên nhìn thấy một cái gì nó đỏ, bây giờ mình cũng không biết là cái gì, bởi vì lúc đó thầy chưa biết đi, chưa biết bò, chưa biết gì đó, mà thấy tự nhiên thấy nó quảng, tự nhiên trong người nó quảng hốt, sợ quá nó khóc ré lên cái. Khóc ré thì tự nhiên có một cái bàn tay đâu đó tới người ta đút vô, người ta ẵm thầy lên. Lúc đó thầy bắt đầu thầy ý thức. cho nên thầy mới nhớ được. Rồi sau đó nó quay mất, không biết mình là ai, không biết cái gì cả. Nó quay cho đến một lúc lâu á, nghĩa là hồi đó là trước khởi nghĩa nữa, có một cái chuyện gì đó. Rồi có một ông cậu tôi mà vô đó, à, giờ này nó ồn ào mà kia dữ lắm, mà có mấy chị còn ngồi đó mà đánh bài, nhà thầy hay đánh bài tứ sắc á, má thầy bài mấy bà lớn mấy bà giàu ưa chơi gì chứ đâu có biết làm gì đâu, đánh bài năm ba bài nó ăn ngon. Thì tự nhiên thầy mới ý thức, mà khi thầy ý thức đó thầy thấy con người thầy, bây giờ mình biết là nó nhỏ chút à, lúc đó là thầy ít nhất là cũng 6-7 tuổi, 5 tuổi gì đó, cho đến hồi nằm đó là thầy chưa biết bò, chưa biết lập nữa, đại khái là mà hiểu mà nó sợ, sau đó tự nhiên nó ý thức cho nên lúc đó nó không thấy, nhưng mà nó biết mình nhỏ chút vậy đó. Bây giờ mình tự nhiên trong vô hình nó hiểu, và nó cũng biết cái cảm giác của người lòng đưa cái tay mà áp mình để mà ru mình lại, rồi nó thấy, nó nhớ lại cái quang cảnh trên cái đàn và cái khung nhà, nó nhớ lại. Khi mà ý thức cái hiện hữu đầu tiên của mình sanh lên, chẳng những mình biết mình mà tất cả mọi việc một lượt, mà trong khoảnh khắc đó mình không phải suy nghĩ vậy cả, tức là mình bắt đầu có mặt trong cuộc đời, ra đời này bắt đầu cái ý thức đó, còn ngoài ra mình không biết. Có những người mà họ sống đến nữa họ không có ý thức gì cả, cho đến khi họ đau khổ và họ chết, và khi họ chết đi họ cũng biết, bởi vì trong khi nó sống thì người ta ồn ào trong tư tưởng sợ hãi hay cái gì đó, rồi một lúc nó tắt thở thì trong khi người ta cũng tiếp tục giống như một cuộc sống ở trong chim bao, và rồi họ đi lang thang, họ cũng không biết mình trong cái bậc đô, cái trung ấm thân đó, ta gọi là cái vong, cái hồn đi lung tung. Có khi nó có người thì họ cũng biết họ chết, thường thường thì 3 ngày sau, còn có người họ không biết, họ cũng đi ở trong đó. À, rồi đến khi mà họ gặp cái duyên, cái đó kể nó lâu dài, rồi khi họ một cái giây phút họ tác phục ở trong đó, thì họ đã vào thay rồi. Cho nên ta gọi là sống sai chết ngủ, chết nó giống như ngủ, mình không biết được, còn sống thì mình sai xưa, mình mê sự vật, mình đâu có biết được. Cho nên nó không có cái biết. Còn mình sáng ra một phần, mình trí thức một phần, từ cái phân biệt nó quá đủ, quá nhiều, cho nên cái biết nhị nguyên nó sinh lên. Nó là sự sống, mình đánh giá nó từng giây từng phút, nó gọi là tri thức hay là tri. Chứ thực sự mình không có hiện hữu. Khi mình hiện hữu là khi hoàn toàn nó trống vắng, mình không có nghĩ gì cả. Ví dụ như bây giờ đây, mình dừng tất cả tư tưởng không cả, mình yên lặng, mình thấy mình không, cũng không có nghĩ là cái từ tôi đang tồn tại, tôi đang hiện hữu gì cả, nhưng mà mình biết rất rõ quang cảnh xung quanh, như thầy như con này kia, yên lặng, mình thấy không nói gì cả, mà mình thấy đang đó là cái sự có mặt. Đó là cái mà ông Ma Ra dạy về thiền, bắt đầu từ cái ta hiện hữu đó. Từ cái ta hiện hữu đó, nếu mà trong người mình nó sanh ra cái gì, mình phải ý thức đó là thời gian không gian, tức là vũ trụ đang hình thành. Cũng như Lão Tử nó kêu rằng, khi ta sanh thì vũ trụ sanh, khi ta diệt là vũ trụ diệt. Vũ là thời gian, trụ là không gian. Không gian và thời gian nó bao gồm tất cả vạn hữu. Đó là một cái kỳ diệu. Còn từ trong đó mình mất mình quên luôn, mình đi vào cái tuyệt đối. Cái đó là càng kỳ diệu nữa. Tức là mình vượt lên chính mình, vượt lên chính bất cứ cái gì biết hay không biết. Nhưng mà nó sâu sắc đến mức đó. Cho nên cái đời sống đây là một cuộc thí nghiệm chính cái bản thể, chính cái gọi là ngã hay là vô ngã của mình. Mình biết, rồi cái biết đó, bởi vì cái biết mà khách thể nó thực sự nó là ngầm cái cố hữu, là một cái khách thể, nó gọi là một cái giữa giữa rồi. Nó trở thành một cái hữu, một cái giữa, mà nó cho nó là một sự thật. Ví dụ như bây giờ thầy biết cái này, chẳng hạn như cái này, ví dụ như bây giờ một đứa bé thì nó thấy vậy, thầy nó thấy vui, nó như một đống đồ chơi, nó dọc rồi nó dục đi này kia, còn thầy biết nó, biết nó, nhưng mà đồng thời là thật sự mình không có thấy nó rõ rệt. Nhưng mà chính cái biết này nó xé ra, nó tự nhiên nó tạo thành một cái tên. Ví dụ như ta nói đây đồng hồ, cái rồi như ai không biết nó, cái này sao nó quay nó máy rồi vậy, thì giờ thì mình biết, mình nói đó là một cái đồng hồ, rồi cái tên đồng hồ gì này kia đó. Người ta không biết, có khi người ta không cãi. Nếu người ta có một danh từ gì đó, người ta nói khóc và người ta cãi nó, thì mình không chấp nhận. Hoặc là nó là một cái đồng hồ gì đó, như nó là một đồ đồng hồ thụy sĩ, người ta nói ở đây là một cái đồng hồ Nhật, cái đồng hồ gì đó, thì mình cố cãi. Mà thật sự khi mình cố cãi đó, mà nếu người ta không đồng thì cái sự cãi cọ của mình nó còn mạnh mẽ. Tức là mình dựa vào một cái mà mình tưởng là có thật. Mình tưởng là có thật. Từ cái lẽ phải, cái hình thức, cái danh và cái màu sắc và thời gian không gian, mình tưởng là có thật. Cho nên nó sanh ra cái dựa. Cái dựa đó cố chấp. Nếu mà người ta trái ý mình thì mình rất giận và có thể sanh ra xung đột. Sanh ra xung đột. Cho đến nỗi mà cái này là cái của tôi. Không dính dấp gì tới bạn. Không dính dấp gì anh không được nói. Anh không được phê phán bởi vì nó là của tôi. Cho nên cái chỗ cố chấp đó nó tạo thành một sự ức chế và một tấm vách để mà làm chướng ngại cái hình tướng và tâm lý, cho nên gọi là ngã. Ngã là cái chỗ mà cái khả năng trong khi mình dựa vào cái khoảnh khắc đó là ngã, và nó tạo thành một sự xung đột với thế giới bên ngoài, với những người mà trái ý mình. Cho nên cái ngã từ một cái xíu xiu, một cái móng tay, một sợi tóc hay là một cái gì nó không đáng gì cả, mình đều cố chấp là của mình. Cho nên lớn lao thì mình nói vũ trụ này của tôi, nghĩa là cái biển này của tôi, hay là dòng sông này của tôi, hay là bất cứ cái gì đó. Bởi vì tôi là cái gì? Là cái mà, là cái có, cái thực trạng nó có, nó là của. Và cái tôi là cái chỗ mình dựa. Cho nên gọi là cái ngã, cái chấp, cái khoảnh khắc đó nó là ngã. Từ cái ngã đó nó sanh ra xung đột và nó sanh ra chiếm hữu, rồi nó sanh ra chiến tranh, nó sanh ra vô số. Bây giờ có miếng đất nào đó, ngày xưa ông tổ ông tiên gì mình đi qua chút xíu, rồi bây giờ mình nói cái miếng đất đó của tôi đó, hồi đó là ông không cố, tôi bãi đời ông có đi qua đó, ông có cắm cái dùi đó, bây giờ của tôi. Mình dựa vào một cái chuyện nó không ra gì cả. Rồi con sông đó là của tôi đó. Bây giờ mà giả sử dù có triết gia hay ra lý, ông cũng nói không nổi nữa. Ông nói con sông của ông hồi đó nước ở đâu, bây giờ cái thứ nước này nó khác. Rồi cái bờ nó cũng khác, nước cũng khác, cái gì cũng khác. Rồi chính ông cũng khác nữa, nó dính dấp. Nhưng mà thật sự một cái ý thức mà cố chấp vào cái gì thì gọi là bản ngã. Từ cái bản ngã đó mà nó sanh chuyện đủ thứ. Đó là... Cho nên mình phải hiểu tại sao mà nó sẽ sanh ra cái từ như thế. Đó là cái hiểu sơ khởi. Rồi cuối cùng mình sẽ hiểu tại làm sao mà nó sanh ra cái danh từ và cái đồng cảm của cái tiếng nói. Rồi cái gì sanh ra tiếng nói. Thì mình thấy nó dị ồm, nhiều khi mình quên quan, mình nói tôi là, tôi làm, tôi biết, tôi nghe, tôi gì. Nó tật lắc hết cả. Cho nên do vậy mình chìm đắm vào ở trong cái sự cố chấp đó. Và nó trở thành cả một cái bộ trí thức, một cái bộ sưu tập của một cái con nộm. Rồi ai muốn giật dây cũng được hết cả. Và trong khi mình chết đi, mình mang cả một cái bộ sưu tập đó, gọi là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái bộ sưu tập đó. Mình mang vào một cái hình thức mới, một cái chủng mới, một cái máu huyết mới. Đó. Thì nó nhiều khi con người nó thật sự nó non trẻ lắm, nó không hiểu biết điều đó. Cho nên mình cũng không thể trách người ta được. Thế giới này, cho nên người ta đánh mình cũng có lý do. Mình chỉ có một việc là chạy thôi, chứ mình không nên đánh lại. Đó. Người ta chửi mình có thể nghe thôi. Nếu mà mình một con người mình tiến hóa hơn thì mình hiểu biết trong đó là cái gì, và mình sanh ra một cái tình thương thì đúng, chứ nó không có sự xung đột. Vì thế cho nên cái sự tiến hóa là nhờ cái sự nhận định, mà nhận định là nhờ cái thấy chính xác, cái nghe chính xác. Nó con người mình mới vươn lên, mới trở lên một cái chủng tộc, một cái dòng giống thông minh hay cái gì đó. Từ cái thông minh đầu tiên hay là cuối cùng đó, khi mà nó di truyền qua một cái sự hình thành khác, một sự tái sanh một con người khác, thì nó gọi là truyền giống, truyền dòng, truyền gen qua đó. Chứ còn thật sự ra nó truyền là nó truyền cái đó, và trong đó nó từ cái đó nó mới hình thành những cái tế bào nhỏ nhất, sâu kín nhất ở trong cái não trạng của mình này. Nó là từ cái tỉnh tiến hóa, và cái bộ não đó, nó chỉ có cái dầm giống đó, nó có loại bộ não đó, nó có những cái loại tế bào đó. Nhưng mà cái tế bào thì nó cũng tương đương như nhau, người ta nói là 1 tỷ cái tế bào, nhưng mà dùng không hết là bởi vì nó quá nhiều. Cũng giống như cái A là gia thức của mình, nó đủ thứ. Nhưng mà nó phát sinh tới đâu là mình sống tới đó, mình biết tới đó, chứ nó mình đâu biết được đâu. Đó. Mà mỗi một cái biết của mình, một cái gì mình đổi một cái tư tưởng, một tư duy, một sự nhận xét, một cái gì, thì nó biến đổi cái tế bào đó, nó biến đổi. Nó biến đổi, nhưng mà nếu bên ngoài mình nhìn thì nó cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà mình không thể thấy được. Cái sự biến đổi nó rất vi tế, bởi vì cái tế bào nó đã là quá nhỏ rồi, mà sự biến đổi nó cũng không thể thấy được. Nhưng mà nó, bởi vì cái gì nó quá nhỏ thì cái đó nó là quan trọng, nó hàm xúc, cho nên cái nghiệp cũng không thể thấy được. Nhưng mà nó lại không mất, đời này đời sau vô số đời sau nó vẫn không mất. Mình chỉ còn có thể biết lại bằng cái bộ nhớ, mình nhớ người bạn đó, họ thiện, họ ác, hay là nhớ quê hương, nhớ người thân, hay là nhớ gì đó, và nhớ tất cả những cái bộ nhớ đó. Và cái nhớ đó nó làm thành một cái sức mạnh để đẩy đưa, để mình hành động. Mình nhớ cái trò chơi đó ở thôn quê hay ở thành thị. Có những ngày, những đêm mình đi lang thang, hay là mình ăn uống vui vẻ, hay là mình bạn bè sao. Nó ghi lại hết, nó ghi hình đầy đủ, nó quay phim hết. Rồi khi mà nó phát quy lại, nó nghĩa là nó trở lại một lần nữa, thì gọi là nó đi tái sinh. Còn trong hiện tại thì nó là một cái hành động của bộ nhớ. Và càng lúc càng về sau ấy, thì nó càng lớn hơn, nó càng sâu đậm, nó có sức mạnh bùng lên. Bởi vì những cái gì mà nó mỏng manh thì nó chìm xuống, nó diệt đi. Còn những cái gì sâu đậm thì nó càng đậm thêm nữa, nó càng nhớ nữa. Cho nên gọi là nghiệp dĩ. Đó, như thế thôi chứ không có gì hết cả. Cho nên mình hễ mình tu á, tức là mình soi lại trong tâm, mình biết lại trong tâm là cái gì đó. Cho nên cái câu hỏi đó nó cũng thay thế cái chủ đề này, là biết tâm là hạnh phúc không gì sánh. Cái biết xong xuôi đó thì mình thấy trong người mình ổn định lắm, nó an toàn, và nó vượt qua những cái nghi ngờ, sợ hãi, nó vượt qua cái thiếu và cái tính chất nữa, nó bản ngã hay quên quăng hay cái gì, nhiều khi mình nói tào lao mà mình chả có biết cái gì đó. Thì lúc bây giờ mình không biết thì nó không sao. Nhưng mà khi mình biết rồi thì tự nhiên nó an ổn hơn. Nó thanh bình và lúc đó nó có một cái là giống như mình không cần gì nữa cả. Mình không thiếu cái gì cả. Và tự nhiên cái không thiếu đó tự nhiên nó là cái đủ. Nó là cái đủ mà nó đủ không biết vì đâu, nhưng mà nó an ổn, nó diệu kỳ mình thấy. Tức là trong đó nó ngầm, nó cũng xa rời những cái sự nhiễm sắc thể, cái lòng tham và cái chướng ngại tướng là cái lòng sân. Đó, nó lòng sân. Cho nên mình cái đó, cái trạng thái thực đó, nó là hạnh phúc. Nó là thứ thiệt, chứ không phải là bao bì. Còn mình có một số tiền, một người bạn gì đó, nhưng mà trong chốc lát nó cũng vụt tay. Và khi có đó thì mình sợ hãi, hy vọng, mình hoan hỷ một lúc thôi, chứ mình đâu có hoan hỷ hoài. Nhưng mà mình yên tâm nhưng mà chờ đợi là nó vụt tay, nó mất đi, hoặc là sợ hãi một cái gì đó, cho nên không phải là hạnh phúc. Nhưng mà biết, biết tâm mới là hạnh phúc. Thầy biết là biết tâm là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó không có, không có đối đối tác, không có so sánh được. Nó độc đáo. À. Tôi hỏi cái đoạn thái đó rồi, con thấy mình hỷ lạc và hạnh phúc và tròn đầy năng lượng. Cái mình cũng thấy tròn đầy yêu thương, ôm tất cả vũ trụ, cũng chia sẻ cái tình yêu thương này cho mọi người và những mọi người được như mình. Vậy là con thấy đó là sao? Cái đó là trẻ nít mới lớn hay nè. Chứ còn nó là cái đó, nếu là hạnh phúc nó là cái đó thì nó không lay động. Thì mình đã ôm rồi, mình tất cả vũ trụ là mình rồi. Tất cả cái không gian kể không gian và hình lượng, nó đều là không gian, biểu tượng không gian. Còn cái tính chất co giãn, quá khứ, vị lai, hiện tại nó là thời gian. Mà thời gian nó đều ở trong tâm của mình. Thì lúc đó là vũ trụ thật sự cái nguyên lý, lúc đó là mình rồi. Thì mình cũng không có ôm ai nữa cả. Mình thấy cái gì thì nó là mình rồi. Là chia sẻ cho mọi người đều. Bởi vì tôi là cái đó rồi. Tôi là cái đó thì nó không thể nó có một cái phân hai. Cho nên do như vậy mình đập toàn bộ em đó, người ta cũng chỉ cho vậy thôi. Lúc đó con người mình tỉnh thôi, chứ không phải gặp ai cũng ôm mà ai cũng. Bởi vì khi mà mình dao động đó thì thật sự đó là bất hạnh. Hạnh phúc nghĩa là lúc đó sao, lúc đó nó muốn ra khỏi nó, cái là cái gì mà thật của nó thì nó không có ra vào, nó ổn định lắm. Cho nên cái hiểu biết là mình muốn cầm là cầm, chứ không phải nó muốn hay là thích cầm gì cả. Bởi vì lúc đó mình cảm thấy cái vẻ đẹp nó tràn đầy, nó không có cái đòi hỏi, nó không có cái lòng tham, cho nên mình thấy nhẹ nhàng đó. Cho nên nhiều khi thầy thật sự thật, có hồi thầy thấy nó lạ lùng, hồi xưa nó mới xảy ra những cái đó, sao thầy thấy sự vật sao mình nó giống như nó không giá trị. Có khi thầy cũng đã cầm một cái đồng hồ thầy đập thử hay là một tờ bọc xé ra, mình thấy cũng vậy. Bởi vì cái mình có đó là cái không phải vì cái đó mà mình có, không phải vì đồng bạc hay là không phải vì một món đồ đó mà mình hiện hữu mình có, mà cho nên nó không phải là cái đó, cho nên mình biết được cái đó. Nhưng mà đời sống nó cũng vẫn tương đối thôi, nó tương đối, dù mình biết vậy nhưng mà mình vẫn sống bình thường. Còn mình sống mình làm quá thì thực ra nó cũng mệt lắm. Cũng như bây giờ, ví dụ như nếu mà thầy thấy thầy vừa nói mà thầy vừa bệnh vừa ho, nó khổ dữ lắm. Cho nên khi nó ho thì nó ho nó khẹt khẹt, nó sao kệ nó, thầy coi như nó là cái của thầy đó. Gì? Nhưng mà con có câu hỏi, như là gia thức xong đó là cái lưu lại những cái ký ức, kỷ niệm, quá khứ, danh sắc. Vậy sao con kinh nghiệm chỗ này, giống như có những cái giấc mơ hoặc là những lúc con nghĩ tưởng có những cái hình ảnh như là con chưa thấy bao giờ, con kinh nghiệm là từ đó giờ con chưa thấy bao giờ, mà tại sao có những cái hình ảnh đó như trong giấc mơ đó, những cái cảnh hoặc là những cái ảo huyễn đó, vậy nó từ đâu ra? Có nghĩa là con chưa thấy bao giờ thì cái gì nó cái gì hả, nó đang phát sinh ra cái phát sinh là cái tự hỏi mình tự mình sanh ra cái câu chuyện, mình hỏi nó. Mình hỏi nó tức là mình nghĩ nó, mình tưởng tượng là nó ở đâu đó, chứ mình không có chịu nó là đang có đó. Giống như cái, như vậy tối nay con có thể là nằm mơ con thấy cái cảnh này cái này, tại vì con đã ghi lại rồi, con đã ghi lại vào ai là nhận thức của con rồi. Nhưng mà có những cái giấc mơ con chưa bao giờ, con kinh nghiệm lại là con chưa bao giờ gặp thấy cái cảnh đó vậy vậy, mà tại sao con lại... Thầy thì thầy không biết ai là giải thức là gì, thầy cũng chưa biết, thầy chỉ nghe loáng thoáng gì đâu đó. Nhưng mà thầy biết là thầy tưởng tượng là mình nhớ lại, hay là nhớ lại nó nghĩ tưởng. Ví dụ có một lúc thầy ngồi về được một cái hình ảnh nào đó, nó đi tới, nó mơ hồ lắm. Nhưng mà khi thầy ý thức thầy không có, thầy không có tu cho nên thầy cũng cũng không có đẩy nó, không có gì hết cả. Thì là thầy có hồi thầy biết là nó cái nguồn gốc từ đâu. Dù là và cho nên Đức Phật nó hỷ lạc là căn bản đau khổ, từ hữu, tức là hữu là cái nhiễm sắc thể, mình vừa chớp một cái là nó đã có hình ảnh rồi. Từ hữu sanh khởi lên và già chết đến với loại hữu tình đó. Chứ nó không phải là một cái, cho nên cái biết và không biết đó. Cho nên cũng như đó. Thấy đó trời đẹp quá. Và nó giống như mình nói chưa thấy là cái tiếng sét. Một tiếng sét mà nó dài rất là lớn. Những cuộc thi trong cái gì đó. Là... bản đau khổ nó hữu sinh đó. Tức là hữu là cái nhiễm sắc thể coi, nó nhanh đến nỗi cũng như nó trò chơi giống như thể thao màu nãy này. Cái một cô gái bám trên một anh chàng đó, nó quay rồi cuối cùng bỏ tay hết, nó quay thấy ghê đó, thì cuối cùng nó ngậm một cái gì đó, một cái dây chuyền, ngậm cái rang thôi, mình coi kỹ mình mới thấy nha, mà nó quay xí xí cho một cái rang mà nó chở hết con người vậy đó. Rồi những cái sự biểu diễn trong cái chương trình đó của Mỹ, nó chia ra rồi vô số những cái mà mình thấy nó kỳ lạ, có người nó họ giỏi lắm, tài lắm, nhưng mà trong khi đó bởi vì cái thích thú, cái cân bằng ở trong cái nghệ thuật của họ và họ cùng với cái trò chơi đó, cho nên cái tính chất trọng lượng, ví dụ như bây giờ thể yếu thì tự nhiên không thể đi nhanh được, cũng giống như bưng một cái vật, có khi cần thiết mình bưng lên cái rồi mình sau này mới nghĩ rồi mình không, đúng ra mình không bưng cái đó nổi đó, đó. Cho nên nhớ trong phim mà thằng Lý Tử Long nó bị què, nó bị ấy, bị đánh, nó ngồi, nhưng mà thấy thằng con của nó vừa đi tới cái tự nhiên nó sợ tái, nó đứng nhầy cái ẩm cái rồi nó mạnh luôn đó, tôi cũng thấy phim vậy đó, nó là sự thật đó. Cho nên con người của mình cái đau cũng không có thật, cái gì nó cũng không có thật đâu, chỉ có cái tâm đó là có thật, nhưng mình triển khai cái có thật đó, cho nên cái có thật đó là tâm, và tâm nó có thể sinh ra tất cả những cái thời gian vận tốc hay là cái khí lực, cho nên thầy bữa nói là tâm khí bất nhị đó. Thành nhiều người nói thể thao ông rất mạnh, thật sự thầy chả mạnh cái gì cả, nhưng mà nếu cần thành năm tay thầy có khi chưa chắc thì đã kéo thầy nổi, có nhiều khi hai người mà nếu cần thiết hai người thầy gần lên. Đấy. Khi nào mà thầy hơi thấy lép vế quá thì thầy mắng chút, xéo ra một chút xíu, bóp ngay cái xương đây thì người ta chịu không nổi, hoặc là ra đây thì người ta sẽ yếu hơn, tụt một chút xíu, hoặc họ nắm quá thì thầy lật lên ngón tay cho bắt đầu thả ra đó. Cho nên thật sự là mình không có cái gì hết cả, nhưng mà cái sự sáng suốt và cái sự không sợ hãi của mình đó, nó là một cái hạnh phúc, nó là một đời sống bình an nhất ở trong cái, bởi vì nó không là gì hết cả. Còn nếu nó là cái gì thì mình phải dựa vào cái đó, mình cho nó là sự thật. Còn nếu mà trong cái danh thì nó là cái bản ngã, trong cái thật thì nó là cái lòng tham, và đồng thời nó tạo ra một cái sự co giãn, mình không biết sẽ về đâu, cho nên con người mình nó trở thành mờ mịt hoang mang. Cũng như cuộc đời này thật sự mình sống, nhưng mà lúc nào mình nghĩ lại mình thật sự mình thấy cái thời gian nó qua nhanh lắm, chẳng bao lâu rồi mình sẽ già chết, và bây giờ mình không biết cái gì nó xảy ra cho mình, và không biết cái thời thế đời sống và tất cả sự sinh tồn cũng như bản thân của mình nó là gì, và có những lúc nào đó mình phải chuồn lại mình suy nghĩ. Vì thế cho nên mình bắt đầu mình thấy được cái thực trạng của cái tính chất không có thật, tức là gọi là vô thường, là sapa là tất cả, cái sankhara là chuyển động của tâm và vật, và anicca tức là vô thường, và đổi từ sau cùng là đi khá là nó là cái khổ, và đổi thêm một từ nữa là anatta là cái vô ngã, là cái tất cả sự vật nó đều không có chủ thể, nó đều không có tự tính của nó, mà nó do cái hòa hợp có cái duyên nó xảy ra, cũng như một âm thanh. Trong một âm động nó có một âm dai, và nó có điều do cái con người tác động, một cái rung, một cái chuyển động của những nốt nhạc. và nó biến ra, rồi mình cảm thấy mình rung động, mình hay ho. Đó. Cho nên do như vậy tất cả mình mờ mịt ở trong cái tính chất của sự chuyển động thế giới, của thời gian không gian, mà ngay cả những chuyển động trong lòng mình đó, nó cũng tạo ra mình những cái ý nghĩ. Bởi vì những cái chuyển động, những giây đó, nó lúc nó chưa có ý nghĩ mà nó đến một cái vùng nào đó thì nó cảm giác nó sanh ra cái biết. Trong cái biết đó tự nhiên nó có cái gì phải biết, cho nên nó tạo ra cái gọi là khái niệm, nhớ lại và đồng hóa là danh, và nó tạo ra một hiện tượng về vật lý là sắc, là từ những cái hình lượng và những cái tông màu, rồi nó cũng phù hợp với một cái gì để mình diễn tả. Và cái đó mình đã học, đã biết, đã từng trải qua rồi, tức là danh và sắc và pháp, tức là ngôn ngữ và âm thanh. Cũng như nó quen đến nỗi mình không cần, mình chơi nhạc hay mình thổi sáo mình không cần, mình có thể đưa đằng sau, đưa xuống dưới, mình đánh thì mình không cần biết. Là còn lúc đầu mình phải coi từng cái phím, mình phải đánh cái nào là đồ mi pha son, mình phải đánh mà rung rồi này kia mình học. Còn bây giờ thì mình không cần, mình đưa tuốt ở dưới này mình đánh nó cũng đúng như thường. Cho nên cả cái tay mình nó cũng là một sự hiểu biết. Cho nên do như vậy cái thức của mình đấy nở, mà nhưng mà mình đừng nói là không biết, cái ngón tay mình nó cũng biết nữa. Cho nên ví dụ bây giờ mình đánh ra một cái, nhưng mà người ta đỡ thì mình chỉ cái thì mình chặt, nghĩa là nó tự động biết chơi chứ lúc đó đâu có nghĩ kịp. Ví dụ mình đánh mình chọc một cái thì người ta để về, người ta bóp thì mình phải bẻ ngón tay này, mình nghĩa là trong cái đó nghĩa là mình nhanh nhạn, lúc đó không có nghĩ kịp. Cho nên đó là cái nghệ thuật, nghĩa là để đánh lộn, nghĩa là võ thuật đó. Nghĩa là người ta nghĩ ra thôi chứ không có gì cả. Cho nên cái đời sống này là cái tâm mình nó là tất cả, mà mình ở vào cái tánh biết, tức là mình ngự mình cùng với cái tâm. Mình là tâm thì tất cả cái gì đó ở bên ngoài nó không phải là khách, nó cũng là tâm. Vì thế cho nên, nhưng mà đầu tiên là mình phải nhận diện trong cái tánh biết, nhận diện trong cái nghe, nhận diện trong cái tính chất phát sinh, tồn tại, biến mất. Con người mình nó rà soát như vậy thì cuối cùng mình ổn định, rồi mình cũng không có cái gì cần hay là gì hết cả. Đó. Rồi mấy con còn gì không? Bây giờ là nó còn hay không còn, nhưng mình phải ý thức mình không có gì. Mấy con không có biết, không có gì bằng cảm giác. Ví dụ bây giờ thầy nói lung tung, nhưng mà thớp nước là thầy thấy cái cảm giác thầy nó rất là mát mẻ, nó đi xuống này. Thì trong khi cái đầu của mình nó không có tư tưởng, không có suy nghĩ gì cả. Cho nên nó là sự sống bình thường. Mà cái cảm giác mà nó còn nồng cháy thì nó làm cho sự sống mình nó càng nảy ra, càng nổ lên dữ lắm. Cũng giống như ăn nhậu vậy đó. Nó... Cho nên mình thấy không, tất cả các cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên con người mình nó không có tự chủ, mà mình tự chủ thì nó là còn cái kỳ cục nữa. Không có tự chủ, không có người tự chủ, không có gì cả. Cho nên do vậy mình cũng không đừng có sợ hãi, đừng có nghi ngờ, mà mình phải tu ở trong cái tánh biết. Ở trong cái chỗ mà nó phát sanh ra cái gì đó. Còn khi nó phát sanh ra cái gì thì mình đừng có chống trại với nó. Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ yên lặng. Rồi mình theo dõi hơi thở. Rồi theo dõi, nếu mà mình có một cái phước đức, cái hay ấy, thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà Phật rất là quyền diệu. Cái chữ Nam Mô đó, nó là cái sự hướng về, cái đem tất cả cái tư duy, cái gì đó, cái gì có đó mình hướng về, trong khi cái hướng về nó không nói hướng về đâu. Nó là hướng về trong chữ A, có nghĩa là cái sự trống rỗng, một cái nguyên lý, cũng như A Om là một cái nguyên âm nó phát ra, nó tỏa ra. Chữ A nó là không. nó là trùm vào tất cả các hiện tượng giới của không gian, thời gian thì nó đều nằm trong khí ra. Còn tất cả sự sai biệt á, sai biệt từng phần, từng cái nhỏ nhất như là một cái nguyên tử cho đến những cái hành tinh, cho đến tất cả, tức là A-di-đà. Bởi A-di-đà là nó một cái tổng thể, cho nên ở trong phạn ngữ Aramitabha đó, nó rất là quan trọng. Và trong đó cái nguyện lực mà một vị Phật tu á, thì nó ướp trong đó, cho nên niệm một câu Phật nó rất là linh thiêng và nó rất là phước đức. Nó nghĩa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng như vậy là diệt được 8 ức kiếp trọng tội. Bởi vì cái tội nó rí rí mà nó nở ra, cũng giống như một cái dấu vết có tí tí một chút tinh trùng một xíu gì mà sao nó trở thành một cái thằng người to lớn. Đây, nó xíu xíu một cái phân tử thôi mà nó biến đổi ra. Cho nên chữ A Di Đà là quan trọng lắm. Cho nên mình niệm, mình giả tí tin không tin mà mình niệm cũng tốt thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, đó là một câu thần chú trên tất cả thần chú, bởi vì nó còn ướp tất cả nguyện lực cái âm thanh đó. Ví dụ bây giờ người ta vẽ bùa là sao? Bởi vì trong cái vô tâm vẽ. Cái vô tâm nhưng mà có một cái lực nó vào cái hình ảnh đó, cho nên cái bùa, cái ấn đó, nó trở thành linh. Một cái âm thanh đó mà nó nằm ở trong một cái tần số nào, kêu một cái nó ra. Ví dụ thầy kêu, không biết phương tiếng thì nó có không, chứ thầy kêu sư ông Bạch Văn cái nó ra. Mấy lần thầy kêu Đano Trâm cái nó ra ông Trâm liền. Ông lật đật cũng chạy tới liền, thấy không? Đó. Thì mình kêu A-di-đà cũng tới thôi, ông cũng gài trong nó rồi. Đó. Rồi tới chừng mà mình thấy mình muốn đi xa là mình không có tồn tại nữa, kêu A-di-đà thì ông tới. Và lúc đó mình thích ổng, mình leo lên qua sang, mình ngồi, mình kêu bằng dê cực lạc, mình di dân, mình chơi, đổi đời rồi. Thiệt sự nói, mình nói thì như vậy, nhưng mà sự thật nó vậy đó. Cho nên hãy niệm Phật, mình coi như là một cái câu, mình hát về Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là nó tổng gồm hết tất cả thế giới mười phương, 3000 đại thiên thế giới nó nằm ở trong đó. Mà Đức Phật nó tặng pháp giới thì đều A Di Đà. Giờ mấy con ví dụ như cầu nguyện á, thường thường sau khi thầy nói chuyện rồi có mấy phút mình cầu nguyện, tức là mình hồi hướng đó. Hồi xưa thì mình đọc lên một bài chú, hoặc là mình đọc lên câu gì đó, nhưng mà mình cầu nguyện im lặng thôi. Tức là trong khi á mình cầu nguyện thì mình thu tất cả 10 cái đầu ngón tay cũng như tượng trưng cho 10 điều thiện. Ngón tay của mình nó quậy phá dữ lắm. Bây giờ mình chắp lại nó giống như cái hình hoa sen búp. Và trong 10 ngón tay này người ta gọi là cũng như ngũ hành nữa. Mà mình cầu nguyện với một ý chí, mình đập lên một cái gì đó. Ví dụ mình cầu nguyện cho tất cả người thân của chúng con và không thân chúng con đều được thoải mái, đều được hạnh phúc, đều được không có sợ hãi. Tất cả những mọi người đã có khổ, xin đừng có khổ. Nghĩa là có phiền não, xin đừng phiền não, và hãy hướng về điều thiện, và hãy diệt tất cả những cái lòng tham vọng, nóng nảy và si mê đó. Và nguyện cho chúng con được kết cái duyên với tất cả bậc thiện trí thức mười phương. Và cuối cùng chúng con biết bay về tinh cực lạc, ngồi thiên hoa sen. Đó. Hay là nguyện cho tất cả chúng sanh đều không có nghiệp ác, đều trở về với tự tánh an lành, trở về với Phật tánh của họ. Họ phát được cái tâm để mà thương xót cứu độ, cũng như chia sẻ, tức là phát bồ đề tâm. Mình giúp đỡ tất cả, mình thương yêu tất cả, chứ không phải là mình thương người thân của mình không. Người thân không thân mình đều thương. Và mình có một sự kiên nhẫn, phát lòng bồ đề, giúp đỡ mọi người, cũng như ánh lửa nó đi truyền ra. Mình nghĩ là mình nguyện cái cách nào mà cho lợi lạc. Đó. Thì mình nguyện như vậy, khi mình nguyện cái lời nói của mình nói ra đó, cái ý thức mình nó theo cái âm thanh lời nói đó. Chứ đừng có bỏ, cứ đừng nói ra, mình phải ý thức, tức là cái định tâm của mình đó. Gọi là mình chú ý đó, mình chú cùng ở trong, nhóm lại trong âm thanh và trong ngôn ngữ, trong cái ý nghĩa mình vừa phát ra, Và mình đang biết cái đó, biết cái đó trong cái thinh lặng im lặng, gọi là nguyện, cầu nguyện đó. Tức là cũng như mặc niệm. Thì bây giờ mình làm trong vòng 2 hay 3 phút gì đó, chắp tay cứ ngồi yên cũng được, sao ngồi yên, rồi chắp tay nguyện.